Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Phong Du quay đầu đem bọn họ bán cho Cố Tuyết Nghi. Bùi Chí Khang bị chính mình đọc ra tới tin tức, chấn động ở chính là vì cái gì? Phong gia cùng Yến gia không có khả năng hòa hảo a. Bùi Chí Khang mồ hôi đầy đầu mà hồi tưởng một chút. Chính mình vừa rồi ở trong điện thoại đều nói chút cái gì? Những lời này đó, có phải hay không Cố Tuyết Nghi đều nghe thấy được? Nàng nghe thấy được Bùi gia quẫn bách hiện trạng. Nàng nghe thấy được hắn ăn nói khép nép cầu Phong Du thanh âm. Bùi Chí Khang mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, hắn từ nhỏ đến lớn. Còn không có ném quá lớn như vậy mặt, càng không ăn quá lớn như vậy đau khổ. Phong Du, ngươi làm tốt lắm. Bùi Chí Khang tức giận mắng một tiếng, chờ Yến Chiêu trở về, ai cũng đừng nghĩ hảo, ngươi đem chúng ta bán cho Cố Tuyết Nghi, ngươi là có thể đứng ngoài cuộc sao? Phong Du sắc mặt phát lạnh, xem ra tỷ tỷ ngươi không có đã dạy ngươi, người nào là không thể đắc tội, cũng là, nàng chính mình đều chỉ biết chơi một ít lên không được mặt bàn thủ đoạn nhỏ. Lại có cái gì chỉ số thông minh tới giáo ngươi? Phong Du. Cố Tuyết Nghi lúc này mới chậm rãi nói, tỷ tỷ ngươi nếu thông minh nói, sớm tại đem ngươi tiếp tiến thành phố lớn thời điểm, liền hẳn là vì ngươi thỉnh tốt lão sư, làm ngươi bằng vào thật bản lĩnh khảo nhập tốt trường học. Nàng đem ngươi dung túng thành một cái không học vấn không nghề nghiệp đại thiếu gia, rồi lại một mặt đem quan trọng nhất sự, nể trọng đến ngươi trên người, trông cậy vào tỷ đệ đồng lòng. Đánh hạ một mảnh thuộc về các ngươi thiên địa từ Bùi Chí Khang chủ động tiếp cận nàng bắt đầu. Bùi gia tỷ đệ chỉ số thông minh cũng đã bại lộ đến hoàn toàn, khi đó nàng liền biết. Bùi gia, không đáng sợ hãi, sau lưng Yến Huân Hoa có lẽ mới là chân chính tàn nhẫn nhân vật thời cổ có hoàng. Phi muốn nâng đỡ ngoại thích, tất nhiên đều là trước giao trách nhiệm cha mẹ giáo dục trong nhà huynh đệ, nếu là một cái đều đỡ. Không đứng dậy, cuối cùng cũng bất quá là kéo chân sau hóa, không bằng nhân lúc còn sớm đã chết dã tâm mơ siêu thật. Sự tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng, Cố Tuyết Nghi nói, Phong Du. Ngươi có phải hay không sáng sớm liền lừa ta cùng tỷ của ta? Các ngươi sáng sớm liền cấu kết với nhau làm việc xấu. Bùi Chí Khang mất đi lý trí, lớn tiếng mắng. Liền tính ta chết, ta cũng sẽ đem chuyện này nói cho Yến Triều. Cố Tuyết Nghi đại để hiểu được vừa rồi Phong Du tâm tình, nói ngươi xuẩn. Ngươi đảo không cho rằng xỉ thượng, Cố Tuyết Nghi lãnh đạm mà liếc xéo liếc mắt một cái Phong Du. Nói, Phong Tổng nơi nào là muốn đem các ngươi bán cho ta? Là Phong Tổng ngoạn nhi đủ rồi, muốn đem đỡ không dậy nổi quân cờ từ bàn cờ thanh đi ra ngoài. Ngươi nhưng thật ra chính hợp Phong Tổng tâm ý, chính mình đưa lên tới bán xuẩn, hôm nay này thông điện thoại nếu là đổi thành tỷ tỷ ngươi tới đánh. Nói không chừng các ngươi Bùi gia còn có một đường sinh cơ, Phong Du ở một bên nhịn không được thấp. Thấp mà cười lên tiếng, tiếng cười trầm thấp châm chọc ngươi có ý thứ gì? Bùi Chí Khang gãi gãi tóc, hắn dùng sức mà cắn nha, nếu thật có thể làm hắn bắt lấy Cố Tuyết Nghi. Hắn nhất định phải làm nàng ở hắn trên giường khóc ra tới. Ha ha ha ha, Phong Du nhịn không được cười đến lớn hơn nữa thanh, Cố Học Dân ở một bên xem đến. Trong lòng run sợ, tổng cảm thấy vị này Phong Tổng trong chốc lát sắc mặt âm trầm trong chốc lát lại cười ha ha. Cùng tinh thần phân liệt dường như, khó trách nhân ra nói Phong Tổng trở mặt vô tình, khó có thể nắm lấy. Đáng sợ thật sự, Phong Du nói. Nàng nói đúng, sau đó liền lãnh khốc mà cắt đứt điện thoại, hắn đã sớm không muốn cùng Bùi gia. Ngoạn nhi, Bùi Chí Khang thế nhưng còn tưởng rằng hắn sợ Yến Triều, đảo con không bằng Cố Tuyết Nghi. Xem đến minh bạch, Phong Du cười nhạo một tiếng, Bùi Chí Khang như vậy mặt hàng, cho người ta đương cẩu đều không xứng, Cố Tuyết Nghi đã quay đầu một lần nữa nhìn về phía Craven. Người tiếp theo nói, tự cho là tránh được một kiếp Craven run lập cập. Đành phải tiếp tục đi xuống nói lên, không qua đi bao lâu, Phong Du di động theo sát liền lại vang. lên, Bùi Lệ Hinh, Phong Du chọn Hạ Mi. Còn riêng nhìn Hạ Trần Vu Cẩn phương hướng, Trần Vu Cẩn mặt mang mỉm cười, Bùi gia đi theo Phong Du. Hỗn, đại gia lại không phải đầu một ngày biết chuyện này. Lại như thế nào sẽ bởi vì một cái Bùi gia tức giận? Phong Du chuyển được điện thoại. Bùi Tổng lại gọi điện thoại làm gì? Lại, Bùi Lệ Hinh thực mau phản ứng lại đây, Bùi Chí Khang cho hắn gọi điện thoại. Ta đệ đệ cùng ngài nói cái gì? Đúng vậy, ta đứng ở Cố gia, đối diện đứng Yến Thái Thái, phía sau đứng Trần Tổng, người đệ đệ gọi điện thoại cho ta, muốn ta đem Cố Tuyết Nghi chảo cho hắn. Thật lớn uy phong, Phong Du châm chọc nói, Bùi Lệ Hinh mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng gian nan động. Động môi, không, kia cũng không phải tà ý tứ, nàng là muốn bắt Cố Tuyết Nghi. Nhưng không có khả năng đi tìm Phong Du ghét nhất người khác chỉ huy hắn làm việc. Càng miễn bàn là như thế này hạt mè điểm lớn nhỏ. Lại thượng không được mặt bàn sự. Bùi Chí Khang điện thoại phạm vào tối kỵ, bất quá không quan hệ, Bùi Lệ Hinh thực mau bình tĩnh lại. Nàng hỏi, ngài xem tin tức sao? Hoặc là ngài trực tiếp hỏi một bên Cố Tuyết Nghi. Không có người so nàng rõ ràng hơn chuyện này. Bảo Hâm công trình muốn một lần nữa đấu thầu. Giang Nhị muốn phân một ly canh đi. Ngài nhất định rất rõ ràng này ý nghĩa cái gì? Phong Du cắt đứt điện thoại, hắn sắc mặt trầm xuống. Đầu tiên là nhìn Cố Tuyết Nghi, cuối cùng nhìn về phía Trần Vu Cẩn. Các ngươi nói như thế nào phục Giang Nhị? Trần Vu Cẩn hơi mỉm cười. Phong Tổng đoán Semersil, Phong Du chỉ Craven. Hắn, ta trước để lại cho Yến Thái Thái. Yến Thái Thái đem lên tiếng xong trả lại cho ta. Yến Thái Thái không thích Cố gia có nhìn trộm. Người. Ta đây lần sau liền không hề như vậy là mơ siêu, Phong Du cười một cái. Đi nhanh xoay người đi ra ngoài. Lần này sự ta cũng sẽ mặt bình đến sạch sẽ. Tuyệt đối không cho Yến Thái Thái mang đến phiền toái, chờ bước ra phòng khách môn. Sắc mặt của hắn mới trầm xuống dưới, Cố Tuyết Nghi. Bùi Lệ Hinh nói chuyện điện thoại xong, liền lập tức phát cho Bùi Chí Khang, chờ bên kia mới vừa một tiếp khởi. Nàng liền vội vàng mắng lên tiếng, ngươi nói cho Phong Du, Yến Triều còn sống hơn nữa phải về tới, là, Bùi Lệ Hinh mắng câu thô tục, ngươi có phải hay không ngốc, Yến Triều người không chết, còn sống, ngươi biết kia ý nghĩa cái gì sao, ngoặc kép, Bùi Chí Khang trong lòng cũng nghẹn cháy, một cái hai cái đều nói hắn xuẩn. Liền Bùi Lệ Hinh đều nói như vậy hắn kia ý nghĩa chúng ta đối hắn mất đi tác dụng. Người mẹ nó còn dõng dạc làm hắn giúp ngươi chào Cố Tuyết Nghi. Trước nay chỉ có Phong Du đem người khác lột ra hút tủy. Người gặp qua ai từ hắn trên người đòi chỗ tốt sao? Ta mẹ nó nào thứ cùng hắn nói chuyện với nhau. Không phải trả giá đại giới. Người lời này vừa ra. Phong Du chỉ biết bước ra càng mau. Bùi Lệ Hinh mau khí điên rồi, nàng rốt cuộc ý thức được. Chính mình đệ đệ không phải một thiên tài, thậm chí liền ưu tú đều không tính là, làm hắn dựa vào tạp tiền đi giao bằng hữu còn hành. Làm hắn đi nối tiếp Phong Du nhân vật như vậy, liền thành vác đá nện vào chân mình. Ta cùng Phong Du thông qua điện thoại, hắn vừa mới cùng Cố Tuyết Nghi ở bên nhau. Ta biết Bùi Chí Khang kìm nén không được phẫn nộ mà nói. Hắn cùng Cố Tuyết Nghi nhất định có một chân, có mẹ ngươi, Bùi Lệ Hinh mắng câu thô tục, ngươi động đầu óc được chưa? Trần Vu Cẩn cũng ở hiện trường, Phong Du tiếp ta điện thoại, khẳng định sẽ lập tức rời đi, ngươi hiện tại chỉ cần chờ Trần Vu Cẩn đi rồi, ngươi lại động thủ, chúng ta không có đường lui, Phong Du nơi đó không nhất định còn có thể trông cậy vào. Bùi Lệ Hinh càng nói càng cảm thấy lộn xộn, nàng tưởng không rõ, rõ ràng ngay từ đầu thế rất tốt sự. Yến Triều mất tích, bị lão Yến truy đến giống như chó nhà có tang, liền tháp đều bị bọn họ thu mua, quốc nội lại có Phong gia trợ lực Yến gia dư lại một nhà trên. Dưới, tất cả đều cùng Yến Triều quan hệ lạnh nhạt, lại mỗi người đều nhúng tay không được Yến thị sự, như thế nào liền phát triển trở thành như vậy? Như thế nào liền đâu? Phong Du vừa đi, Trần Vu Cẩn mới lên tiếng. phiền toái Cố tổng cùng Cố phu nhân lảng tránh một chút ngày này xuống dưới. Cố Học Dân sớm đã bị dọa túng, lúc này cũng không phản bác, cùng Trương Hân chạy nhanh lên lầu, Craven ở mãnh liệt tinh thần áp lực dưới. Hơn nữa lại là quỳ sát, cả người lại chật vật đến cực điểm, hắn cũng không biết chính mình nói bao lâu, nói đến đầu cũng vựng, mắt cũng hoa, ngoặc kép, không sai biệt lắm, liền như vậy, Craven nuốt hạ nước miếng, Cố Tuyết Nghi nâng nâng cằm. Lộng trên xe đi, bảo Tiêu Ứng Thanh, đem người trước lộng đi rồi, Trần Vu Cẩn lúc này mới nói. Yến Tổng làm ta lại đây, Cố Tuyết Nghi có điểm kinh ngạc. Ân, Yến Tổng đối ngài ấn tượng, ân, còn dừng lại ở qua đi, cho rằng ngài có lẽ xử lý không được như vậy sự. Craven là cái tương đương có kinh nghiệm kẻ lừa đảo, hắn có lẽ sẽ lừa đến Cố Tổng cùng rót sao sao canh giống nhau. Mặc kệ ngài nói cái gì đều không hảo xử, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Như vậy à, Yến Triều đối nàng Cố hữu ấn tượng cũng là nhân chi thường tình, nhưng là... Trần Vu Cẩn trần chờ một lát, ta vào cửa thời điểm, đang ở cùng Yến Tổng thông điện thoại, Phong Du câu nói kia, ta cũng không quá xác định, Yến Tổng hay không nghe thấy được, không có việc gì, ngài không lo lắng sao? Yến Triều là cái dạng gì người? Cố Tuyết Nghi đột nhiên hỏi, Trần Vu Cẩn một chút bị hỏi đến nghẹn họng, nên như thế nào miêu tả? Yến Tổng đâu? Hắn thông minh, liền sẽ không có sở hoài nghi, Cố Tuyết Nghi nói, đương nhiên. Có lẽ khó tránh khỏi sẽ chát một cây thứ, Trần Vu Cẩn ứng thanh. Ân, hắn ánh mắt lóe lóe, nàng như vậy tin tưởng Yến Tổng sao? Trần Vu Cẩn nhất thời đều có điểm phân không rõ. Cố Tuyết Nghi đến tột cùng là thật sự thay đổi cá nhân. Vẫn là chưa bao giờ biến quá. Nàng vẫn là thích Yến Tổng, đi thôi, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, Trần Vu Cẩn lập tức đứng dậy, là. Trần Bí Thư đi trước, Thái Thái không đi sao? Bùi Chí Khang đều chuẩn bị tốt nhân thủ muốn bắt ta. Người còn không có câu ra tới, Cố Tuyết Nghi dù bận vẫn ung dung địa đạo, Trần Vu Cẩn nhíu hạ mi. Kỳ thật ngài không cần phải như vậy. Cố Tuyết Nghi, mỗi người tính cách bất đồng. Ta liền vừa lúc càng thích đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, Trần Vu Cẩn ngẩn ra. Hạ Tổng cảm thấy ở đã từng một ngày nào đó. Hắn cũng nghe gặp qua Yến Tổng nói lên quá cùng loại nói, Thái Thái có yêu cầu nói. Cho ta gọi điện thoại, Trần Vu Cẩn nói. Xoay người đi ra ngoài, Cố Tuyết Nghi thấp thấp ứng thanh. Ân, cùng Trần Vu Cẩn người như vậy giao lưu lên. Liền dùng ít sức nhiều, Cố Tuyết Nghi lại cấp cục cảnh sát gọi điện thoại. Ngươi hảo, ta có một ít vượt qua thuốc phiện giao dịch án manh mối. Muốn giao cho các ngươi. Tốt, phương tiện nói, thỉnh ngài vài vị ở trạng vạng khoảng 7 giờ đến Lệ Dương biệt thự đàn vị trí. Chờ Cố Tuyết Nghi nói chuyện điện thoại xong, lại qua ước chừng nửa giờ. Cố Học Dân cùng Trương Hân mới nâng đi xuống lầu, đều. Đi rồi, Cố Học Dân còn có chút hoảng hốt, hắn không có thể tiếp thu chính mình bị liên lụy vào phạm pháp. Hành vi chung, cũng không có thể tiếp thu đại danh đỉnh đỉnh phong tổng đăng môn. Còn không có thể tiếp thu cái này nữ nhi giống như trở nên hung hãn lại cường thế. Hắn thế nhưng sẽ sợ nàng. Ân, Cố Tuyết Nghi theo tiếng Yến Triều thực mau liền sẽ trở về. Nàng có lẽ thực mau liền sẽ ly khai Yến gia, lại có lẽ sẽ không rời đi, nhưng mặc kệ là nào một loại tình huống, nàng đều không hy vọng có cái Cố. Ra ở sau lưng kéo chân sau, Cố Tuyết Nghi nhìn về phía Cố Học Dân vợ chồng. Lần này sự sẽ mặt bình, nhưng là cái gì, ta hy vọng ngài nhị vị cũng có thể thông minh một ít. Đừng lại làm chuyện ngu xuẩn, Cố Học Dân trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Trương Hân càng là không tiếp. Thu được mà ra tiếng nói. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta là ngươi ba mẹ. Nếu vạn sự đều có thể dùng thân tình ràng buộc trụ. Nàng đương nhiên cũng làm không được thịnh gia chủ mẫu, Cố Tuyết Nghi sắc mặt không thay đổi. Tiếp theo nói, đại nghĩa diệt thân nghe qua sao? Thậm chí không cần ai tới động thủ. Các ngươi tương lai liền vẫn cứ có khả năng bởi vì này cọc sự bị liên lụy tiến ngục. Ra mơ siêu, nhưng nếu mọi người đều thông minh chút, lẫn nhau không cho đối phương mang đến phiền toái, Như vậy kết quả liền vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh, Trương Hân run giọng nói. Ngươi quá xa lạ, ngươi không phải Tuyết Nghi, ngươi không phải chúng ta nữ nhi. Cố Tuyết Nghi bất đắc dĩ mà thở dài, cũng khó trách nguyên thân bị dưỡng thành một cái xuẩn thả độc. Pháo Hôi, thật sự là một cái phụ thân, một cái mẫu thân, nàng sinh mệnh quan trọng nhất hai cái nhân vật, không có thể tạo được nửa điểm tích cực tác dụng, làm ra như vậy sự. Bị người lừa gạt, tham dự thuốc phiện đi. Tư, đối với các ngươi hơi thêm ước thúc, liền không phải các ngươi nữ nhi. Cố Tuyết Nghi đảo cũng không ngại đem nói đến càng trắng ra chút. Vậy khi ta không phải các ngươi nữ nhi, lại có lần sau. Bị người lừa tiền, tái phạm pháp, các ngươi chính mình đi ngồi tù chính là. Trương Hân nghẹn họng, Cố Học Dân cũng mới ý thức được. Bọn họ hiện tại không chỉ có đừng nghĩ từ Cố Tuyết Nghi trên người chiếm được hảo. Ngược lại còn phải nghe nàng, hắn há mồm vừa định nói. Dựa vào cái gì, nhưng lại bỗng dưng nhớ tới. Cố Tuyết Nghi đem cái kia Craven như thế nào ấn tiến nấm canh. Còn có Trần Vu Cẩn tiến đến, còn có Phong Du nàng đều không sợ. Cố Học Dân ngượng ngùng nói, người một nhà hà tất nói hai nhà lời nói. Cái này giáo huấn, ba ba nhớ kỹ. Cố Tuyết Nghi cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, 6:50, Cố Tuyết Nghi cũng không hề ở lâu, đứng dậy đi ra ngoài. Cố Học Dân lúc này ngược lại càng nhiệt tình điểm. Vội vàng nói, trên đường trở về tiểu tâm a, tiến ra hiện tại ngươi một người trống, cũng đừng quá mệt a. Ta xem cái kia Trần Bí Thư vẫn là rất giúp đỡ ngươi sao. Ha, ha ha. Tái kiến, nàng vừa rồi còn luôn miệng nói Phong Du là cái gì người hầu. Cố Học Dân là nghe không hiểu, nhưng hắn minh bạch một sự kiện, đó chính là cái này nữ nhi cùng qua đi không giống nhau. Này đó đại lão đều phải cho nàng mặt mũi, kia hắn cũng liền nghe nàng lời nói sao. Cố Học Dân người này chỉ cần có thể kiếm tiền, hắn liền Craven đều tôn sùng là thượng tân, lại có nói cái gì là không thể nghe đâu. Cố Học Dân cái này không chỉ có không cảm thấy khổ sở, ngược lại thực mau mà thuyết phục chính mình, hơn nữa vô cùng cao hứng mà quay đầu lên lầu đi. Nhưng thật ra Trương Hân tâm ngạnh đến không được, nàng cảm thấy nữ nhi một chút đều không thân cận nàng, qua đi nữ nhi còn tổng hội nói, phải cho nàng 600 vạn 700 vạn gì đó, còn phải cho nàng mua vòng cổ trang sức. Viên thái thái đã chào phúng nàng không biết nhiều ít trở về. Trương Hân khổ sở mà lên lầu. Trần Vu Cẩn lên xe sau, liền lập tức bắt hồi cho Yến Triệu. Yến Tổng ân ta đến thời điểm, sự tình cũng đã giải quyết. Ngoặc kép, kia đầu trầm mặc một chút. Tựa hồ là ở suy nghĩ cái gì, Phong Du ở Cố gia. Là Trần Vu Cẩn dừng một chút, hỏi, ngài nghe thấy được. Chẳng phân biệt trường hợp mà cười đến quá lớn thanh, xảo đến ta kia đầu đốn hạ, hỏi, Craven chỉ là cái tiểu nhân vật, Phong Du như thế nào sẽ đến? Trần Vu Cẩn, bởi vì thái thái, nói cho hết lời, Trần Vu Cẩn lại cảm thấy có điểm nghĩa khác, vội vàng lại bổ sung nói, thái thái bắt lấy một chút nhược điểm mơ siêu ân kia đầu nhàn nhạt ứng thanh, Trần Vu Cẩn nhất. Thời cũng phân biệt không rõ Yến Triều cảm xúc càng không biết. Câu kia mấu chốt nói, Yến Triều hay không nghe thấy được, vậy như vậy đi, lạc điện thoại thực mau cắt đứt, xa hoa khách. Sạn, tuổi trẻ nam nhân chậm rãi nói, Phong Du vô nghĩa so với ta nhiều, không chỉ có vô nghĩa nhiều. Lời cợt nhà cũng nhiều, tuổi trẻ nam nhân hơi hơi ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng trần nhà, khuôn mặt đạm mạc. Không chút để ý mà tưởng, một ngày nào đó đến đem Phong Du loại keo nước, làm hắn vĩnh viễn câm miệng. Cố Tuyết Nghi ra Cố gia, bóng đêm dưới, liền lập tức có vài đạo thân ảnh động lên, có phía trước mấy cái bị chảo trải qua trước đây. Bọn họ liền có kinh nghiệm, lần này không có quang minh chính đại mà đứng ra gõ buồn côn. Mà là trước đập hư đèn đường, dầm, đèn đường nát đầy đất, Cố gia biệt thự ngoại toàn bộ lộ. Đều một chút đen, Bảo Tiêu lập tức cảnh giác lên. Thái thái, Cố Tuyết Nghi gập lên ngón tay, hư tránh ở trong bóng đêm người. Trong lòng cười lạnh một tiếng, còn ra tiếng, bọn họ còn đương nhiều khó trói đâu. Kết quả như vậy thiếu cảnh giác. Này kẻ có tiền bảo tiêu chẳng lẽ không biết, một khi phát ra âm thanh, bọn họ là có thể nhanh chóng tỏa định người sao? Trong bóng đêm người lập tức theo tiếng pháp tới, phụt đó là đao thiết nhập vật liệu may mặc thanh. Âm siêu, phanh, đó là người ngã xuống thanh âm siêu, soảng đó là xương cốt bẻ gãy thanh. Âm siêu nghênh đón bọn họ, cũng không phải đợi làm thịt sơn dương, mà là thợ săn trong tay lưỡi dao sắc bén, chúng mai phục. Thảo, chạy mau, ngoạc kép, ngô, lão tam, đại hồ, ngoạc kép, đáp lại hắn chỉ có một mảnh yên tĩnh, hắn trải qua rất nhiều hoạt động, đi theo người khác vào nhà. Cướp bóc, lừa dối, giết người, hắn mỗi lần đều cũng đủ nhạy bén, lưu đến cũng đủ mau. Hắn cảm thấy chính mình vận khí tốt, lá gan đại, lại thông minh, không có hắn không thể làm sự. Nhưng lúc này, nam nhân mới cảm giác được một tia hoảng sợ, đèn đường là bọn họ đập hư, hắc ám dưới. Hắn không chiếm được đồng bạn đáp lại, cái này làm cho nam nhân có một loại, phảng phất từ phía đều là địch nhân ảo giác, nam nhân nuốt nước miếng. Một bên liều mạng múa may trong tay đao. Một bên chuẩn bị cất bước chạy, lúc này một bó chiếu sáng lại đây, một chiếc xe gần, nam nhân khó có. Thể thích ứng như vậy mãnh liệt ánh sáng, bản năng mị hạ mắt, xe thực mau dừng lại. Vài người từ trong xe đi xuống tới, bọn họ đánh lên đèn pin, một chút chiếu sáng nam nhân trang điểm, cũng chiếu sáng trong tay hắn đao, không được nhúc nhích. Bọn họ quát chói tai một tiếng, nam nhân đối những lời này thật sự quá quen tai. Sợ tới mức bản năng khom người ôm đầu, xe đại đèn sáng lên, đèn pin quang cũng trở nên dày đặc nam. Nhân rốt cuộc thấy rõ đó là một chiếc xe cảnh sát, hắn mơ hồ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng cười nhẹ. Nói, thái thái tính đến gãi đúng chỗ ngứa, cái gì? Nam nhân quay đầu đi xem siêu mấy cái bảo tiêu đứng ở nơi đó. Bọn họ vây quanh một người tuổi trẻ nữ nhân đang cúi đầu chậm rãi xoa ngón tay. Thượng huyết mà chung quanh là hắn những cái đó các huynh đệ. Mỗi người đều bị đánh hôn mê, có mang đến đao, còn cắm ở chính mình trên người. Đừng nhúc nhích, có người dùng sức ấn hạ đầu của hắn, cảnh sát nhóm bay nhanh mà chạy tiến lên. Hỏi, Yến Thái Thái không có việc gì đi. Cố Tuyết Nghi lắc lắc đầu. Không có việc gì, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải, tiểu nữ cảnh sinh khí nói. Những người này muốn làm gì? Tưởng bắt cóc ngươi sao? Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Ân, tiểu nữ cảnh vội vàng nói. Ngươi yên tâm a, đây là thuộc về phòng vệ chính đáng. Nam nhân rốt cuộc hiểu được nữ nhân bên người bảo tiêu kêu kia một tiếng Thái Thái. Cùng nữ nhân nhẹ nhàng kia một tiếng hư, cũng không phải cho bọn hắn cung cấp phương vị, mà là vì trợ giúp chính mình càng tốt mà bắt lấy bọn họ. Nữ nhân là ở tòa định bọn họ vị trí. Đáng tiếc điểm này bọn họ minh bạch đến quá muộn, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Một cái hào môn tiểu thiếu gia xuống tay tàn nhẫn liền tính. Vì cái gì một cái hào môn thái thái? Lại so với đằng trước cái kia xuống tay còn tàn nhẫn. Nam nhân bị cảnh sát áp đứng lên, hắn rốt cuộc rõ ràng mà thấy vị kia Yến Thái Thái giờ phút này bộ dáng, hắn tiếp xúc nàng ánh mắt, bình tĩnh lãnh đạm, không mang theo một chút lệ khí. Nhưng nam nhân lại hung hăng run lập cập, cảnh sát thực mau liền gọi điện thoại hồi cục cảnh sát kêu. Chi viện không bao lâu. Bọn họ liền toàn bộ bị mang đi, may mắn chúng ta tới kịp thời. Tiểu nữ cảnh nhẹ nhàng thở ra, những người khác nhưng thật ra xem đến minh bạch. Biết bọn họ liền tính ra vãn một chút, tiến ra bảo tiêu cũng có thể thu phục, bọn họ cười cười nói. Không nghĩ tới hôm nay còn cố ý ngoại thu hoạch, Cố Tuyết Nghi cũng nhàn nhạt cười hạ. Ân, cái này phía trước người sẽ cung khai, a, vì cái gì? Bên cạnh có cái thực tập tiểu cảnh sát nghi hoặc hỏi, đầu tiên là Yến Tư Thiếu. Lại là Yến Thái Thái. Này băng nhân chính là hướng về phía Yến Thị tới. Tiểu nữ cảnh cắn chặt răng, nói, thứ bậc nhị sóng người lại bị bắt. Phía trước khẳng định liền biết, bọn họ lấy Yến Thị là không có biện pháp. Bọn họ chủ nhân giữ không nổi bọn họ, những người khác tiếp lời nói. tự nhiên liền sẽ công khai. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Cười cười nói, chúng ta đêm nay đến ngao cái suốt đêm siêu, nhưng lẫn nhau trên mặt đều tràn ngập hưng phấn, rốt. Cuộc có thể phá hoạch này cọc án tử. Đến nội Yến Thái Thái ban ngày nhắc tới những cái đó manh mối. Như vậy đi, ta trở về lại sửa sang lại một chút. Ngày mai đưa đến các ngươi nơi đó đi, kia nhiều ngượng ngùng, không có quan hệ. Đây là hẳn là, mấy cái cảnh sát lại nhịn không được âm thầm cảm thán, đây mới là có tố chất kẻ có. Tiền sao, sửa ngày mai lại cho người ta đưa mặt cờ thường. Bọn họ sợ trên đường lại xảy ra chuyện, liền riêng đem Cố Tuyết Nghi đưa về Yến gia, sau đó mới rời đi, chính như Cố Tuyết Nghi nói như vậy. Phía trước kia bát người mắt thấy không chỉ có không ai tới vớt bọn họ, còn lại có người bị bắt. Lập tức liền cung khai, Bùi Chí Khang chịu đựng lại một cái gian nan ban đêm. Ngày hôm sau, ở hắn thuê trụ một tháng 10 vạn khối chung cư, bị bắt hắn thuê trụ chung cư liền ở đại học phụ cận, đây là hắn phía trước riêng thuê ở nơi này. Phương tiện hắn đối đồng học khoe ra chính mình nhiều có tiền, nhưng mà, tới rồi giờ khắc này, lại làm hắn ở chung quanh đồng học kinh ngạc trong ánh mắt. Ném cái đại mạt, Bùi Lệ Hinh nhận được điện thoại thời điểm, tức giận đến tạp trong tay đồ vật. Cố Tuyết Nghi, Cố Tuyết Nghi. Nàng từ lúc bắt đầu liền không phải cái gì ngu xuẩn nhân vật. Tương phản, có lẽ bọn họ ở nàng trong mắt mới là ngu xuẩn. Nàng đưa bọn họ lợi dụng hầu như không còn, trở tay liền đem bọn họ đưa vào địa ngục, làm sao bây giờ? Bùi Lệ Hinh rốt cuộc nhịn không được hỏng mất. Lại một đợt tội phạm bị trào tin tức, đương nhiên lại lần nữa thượng tin tức lại bắt được mấy cái tội phạm. Nghe nói lần này là Yến Quá bên người bảo tiêu bắt lấy. Ngoạ tào, này cố ý hướng về phía Yến Quá đi à, Yến Quá không có việc gì đi, lại là một đợt cùng hung cực ác tội phạm, may mắn bắt được, chủ mưu vừa mới cũng bị bắt, cùng Yến Tư Thiếu cùng giáo, giống như còn là cái gì thân thích quan hệ. Họ Bùi, không phải lần trước cấp Yến Quá giỏ sách cái kia nhãi con. Ngoạ tào, lòng mang ý xấu a. Các võng hữu một bên mắng nhiếc Bùi ra, một bên sờ đến Cố Tuyết Nghi quay bùa phía dưới, mà Cố Tuyết Nghi lúc này vừa vặn tốt đã phát mới nhất. Quay bùa a còng Cố Tuyết Nghi, tân quỹ, official website, https, xứng đồ có hai chương. Một chương là hạng mục kế hoạch thư bìa mặt, một chương lại là một bức hoa hướng dương. Hoa hướng dương từ lốc xoáy chung dãy rụa ra tới, đỉnh đầu Thái Dương, tân quỹ, dùng cho miễn phí tâm lý trị liệu. Có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Ta kinh sợ, thế nhưng thật sự có người đặc biệt chú ý tâm lý khỏe mạnh à? Quốc nội giống như không có gì quỹ làm cái này. Mọi người đều cảm thấy trước thỏa mãn ấm no là đủ rồi. Nhưng kỳ thật theo vật chất trình độ đề cao quá nhanh. Xã hội phát triển biến chuyển từng ngày, tâm lý vấn đề càng ngày càng nhiều. Không chỉ có là đã thành niên đi làm tộc, vẫn là còn tại cầu học hài tử. Ta thật sự có điểm bị kinh tới rồi. À, như vậy vừa thấy ta càng tức giận. Một bên là nhất bang kẻ bắt cóc tập kích Yến Thái Thái. Một bên lại là Yến Thái Thái ở làm từ thiện. Ta hảo sinh khí này đó kẻ bắt cóc, còn có cái kia phía sau màn chuẩn bị ở sau khi nào chết. Kiều Yến Quá có lẽ không biết ta là ai. Nhưng ta lại nhớ rõ ngài. Ta đã từng là Hoài Ninh Trung học học sinh chi nhất. Ta xem như may mắn, nhập học còn không tính lâu, nhưng có quá nhiều người, ở nơi đó mệt nhọc thật lâu thật lâu. Thật sự thực cảm tạ ngài cứu vớt chúng ta, còn suy xét đến như vậy chu toàn, thấy cái này tân quỹ kia một khắc, ta liền biết ngài là vì cái gì, chúc ngài an khang hạnh phúc. LS là Hoài Ninh Trung học người bị hại, gạch dưới như vậy vừa thấy, Yến Quá thật sự làm rất nhiều chuyện tốt a không nói. Ta muốn đi vì Yến thị tiêu tiền, tỉ muội mang ta. Cái kia quay bùa phía dưới, chậm rãi nhiều ra rất nhiều không có chân dung, tân đăng ký tài khoản chúc phúc, trong đó còn có một ít là bỏ dùng đã nhiều năm quay bùa bác chủ lưu. Lại có bát quái diễn đàn, Thực mau liền đem bình luận chụp hình thu thập. Tổng thể một đống lâu, tới đào một đào Cố Tuyết Nghi làm những việc này có bao nhiêu nghiêu bức LZ. Vì cái gì không gọi Yến quá? Là bởi vì ta đột nhiên cảm thấy, Cố Tuyết Nghi nữ sĩ hẳn là lấy tên của mình tồn tại với đại gia trong miệng. Mà không đơn giản chỉ là một tiếng Yến quá. Cố Tuyết Nghi nữ sĩ thật sự thực nghiêu bức. Từ Hoài Ninh Trung học tin tức ra tới về sau, LZ liền vẫn luôn có theo dõi kế tiếp. Trường học san bằng, Giang thị sạn, vô số hài tử đáy lòng ác ma liền như vậy ngã xuống. Khả năng có người không quá có thể lý giải. Này có thể mang đến cái gì? Ngô, nhìn xem bình luận đi. Đồ, 1L, rất nhiều đều là chúc an khang hạnh phúc. A, nhất bình phàm lại nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Loại này nhìn càng động nhân A, 2L. Cố Tuyết Nghi nữ sĩ thật sự rất lợi hại. Vì cảnh sát thúc thúc cũng làm thật nhiều cống hiến. 7L, cũng chỉ có ta tò mò sao? Vì cái gì còn có rất nhiều lưu cảm ơn Thái Dương. 107L, hồi 7L, có thể là, đối với những cái đó thoát ly trường học hài tử tới nói. Nàng giống như là Thái Dương. 108L, ngọa tào, đột nhiên liền cùng Hoa Hướng Dương liên động thượng. 109L, ta nước mắt không đáng giá tiền. 333L, tân quỹ là Cố Tuyết Nghi nữ sĩ ôn nhu A, 334L. Đại khái là hào môn thái thái. Người khác vĩnh viễn cũng không đuổi kịp tấm gương đi. Cố Tuyết Nghi Weibo, đương nhiên không ngừng quảng đại cư dân mạng thấy, còn có vô số người cũng đều thấy, phong du tắt đi. Giao diện, cười nhạo một tiếng, như thế nào cái gì chuyện xấu tới rồi tay nàng. Đều mẹ nó biến thành chuyện tốt. Mà một khác đầu, Tiến Văn ra cái thứ nhất chuyển phát Weibo, mặt khác minh tinh tuy rằng không rõ nguyên do. Nhưng cùng phong là thực mau. Vì thế đi theo sôi nổi chuyển phát, nghĩ thầm khen một khen đỉnh cấp hào môn thái thái. Kia khẳng định không chỗ hỏng a. Cố Tuyết Nghi cái kia Weibo hỏa tốc liền bước lên hot search. Còn nhắc lên tân một vòng về tâm lý vấn đề tham thảo nhiệt triệu Yến Văn Hoành đồng dạng thấy. Weibo, hắn nhìn chằm chằm kia phúc Hoa Hướng Dương đồ án. Cười đến hai mắt đều mị lên, đó là hắn họa, hắn họa. Nàng đã phát hắn họa, Yến Văn Hoành cũng bước lên chính mình thật lâu không có đăng nhập quá Weibo. Lặng lẽ chuyển phát ta họa Yến Văn Hoành lại nhìn chằm chằm kia bức họa. Không hề là cố tình ngụy trang chán ghét, mà là có loại thiệt tình vui sướng cùng ánh mặt trời, hắn giống như rốt cuộc nếm tới rồi hạnh phúc. Tư vị, đại tẩu, Yến Văn Hoành đi ra phòng, chuẩn bị lên lầu đi gõ Cố Tuyết Nghi môn, nhưng lúc này. Dưới lầu lại vang lên một trận cộp cộp cộp tiếng bước chân. Người tới thân ảnh như gió giống nhau xẹt qua, bay nhanh mà buôn lên lầu, Yến Văn Hoành theo sau, liền thấy Yến Văn Xu gõ mở cửa, Cố Tuyết Nghi mới. Vừa ở cửa dừng lại bước chân, Yến Văn Xu liền đột nhiên phát tới, hoa, mà một tiếng khóc ra tới, làm ta sợ muốn chết, ta thấy tin tức, có người muốn giết ngươi. Có phải hay không tưởng tượng giết ta đại ca giống nhau? Giết ngươi, Yến Văn Xu sợ hãi cực kỳ, nàng nghĩ tới ngày đó Cố Tuyết Nghi tới cứu nàng bộ dáng, nhưng nàng lại không có đi cứu Cố Tuyết Nghi. Yến Văn Hoành ngơ ngác nhìn chằm chằm một màn này, đáy mắt bay nhanh. Mà xẹt qua yêu thích và ngưỡng mộ cùng ghen ghét, Cố Tuyết Nghi bị ôm cái trở tay không kịp. Nàng vừa mới cùng Trần Vu Cẩn thông xong điện thoại. Nàng một tay giơ di động, một cái tay khác xoa xoa Yến Văn Xu đầu. Ân, hảo, ta không có việc gì. Yến Văn Xu ong ong đầu óc lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng chậm rãi buông ra tay, lúc này mới hảo hảo đứng lại, Cố Tuyết Nghi xoay người hướng trong đi. Nàng cũng liền bản năng theo đi vào, Yến Văn Xu há mồm còn có điểm khụt khịt. Ngoặc kép, ân, ta có điểm sợ. Sợ về sau không ai sẽ đến cứu ta. Nói tới đây, Yến Văn Xu nước mắt lại chảy xuống dưới, không được đến quá liền sẽ không sợ hãi, chính là được đến qua, liền sẽ như là lòng mang bảo tàng người. Một chút trở nên thật cẩn thận, Cố Tuyết Nghi nhịn không được bật cười. Người về sau cũng sẽ không lại đã xảy ra chuyện, nói không chừng a. ta đại ca chết ở bên ngoài. Có lẽ về sau còn có người muốn tới khi dễ chúng ta. Tiến Văn Xu càng nói, càng cảm thấy nàng cùng Cố Tuyết Nghi chính là lẫn nhau duy nhất dựa vào, nàng đột nhiên rất khó. Tưởng tượng Cố Tuyết Nghi nếu là đã chết nói, kia làm sao bây giờ? Tiến Văn Xu dựa gần sofa ngồi xuống, xoa xoa mặt, lại cảm thấy chính mình như vậy thiết tưởng đặc biệt ngốc, nàng đánh cái cách. Nhỏ giọng nói, ngoặc kép, ta đem kia quyển sách xem xong một nửa, lợi hại như vậy. Cố Tuyết Nghi cười khẽ hạ, Yến Văn Xu rất ít thấy nàng như vậy. Nhất thời ngây người hạ, là ở khen ta sao? Yến Văn Xu ngơ ngác mà tưởng, Yến Văn Xu ngơ ngác địa điểm đầu. Nghĩ thơ mơ siêu nàng cũng thực khổ. Nàng biết Yến Văn Hoành ở nhà, nàng không dám trở về. Nàng cũng chỉ có thể nghẹn ở khách sạn, không ngừng đọc sách, đọc sách, đọc sách. Nàng lại không phải bổn đến giống heo. Nhìn nhìn, liền phiên xong rất nhiều, không đúng. Yến Văn Hoành ở nhà. Yến Văn Xu đột nhiên ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, trên hành lang. Yến Văn Hoành liền đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm nàng, Yến Văn Xu cổ họng căng thẳng. Trong lòng hoảng loạn, có loại thấy thiên địch bản năng sợ hãi, nàng đứng lên. Trong đầu lại ong ong lên, Yến Văn Xu tưởng nói ta về trước khách sạn. Nhưng nàng đột nhiên lại không lớn bỏ được nói ra, nàng vừa mới liền mới chỉ ôm Cố Tuyết Nghi một chút. Có lẽ nàng lưu đến càng lâu một chút, cùng Cố Tuyết Nghi nói nàng ở khách sạn sinh hoạt. Cố Tuyết Nghi còn sẽ lại khen nàng đâu, chính là Yến Văn Hoành. Yến Văn Xu lại một lần đối thượng hắn ánh mắt, thiếu niên khuôn mặt ngoan ngoãn. Ánh mắt lại là lạnh lùng, Yến Văn Xu trong đầu linh quang chợt lóe. Hô to một tiếng, đại tẩu, Yến Văn Hoành khi dễ ta. Yến Văn Hoành, một khắc đầu khách sạn, tuổi trẻ nam nhân đã thay một thân mới tinh tây trang. Thủ hạ chờ ở ngoài cửa, bọn họ thực mau bước lên thang máy. Nhanh chóng hạ tới rồi lầu một, mấy chiếc màu đen xe Việt dã liền ngừng ở nơi đó, một cái tây trang. Đại hán lập tức tiến lên mở cửa. Ngài thỉnh, bọn họ chuẩn bị phải rời khỏi nơi này, tuổi trẻ nam nhân lại đột nhiên dừng lại bước. Trần, người đi thương trường mua một thứ, Trần Vũ Cẩn không có giúp đỡ vội, vậy một lần nữa bổ một. Cái, mua cái gì? Thủ hạ ngẩn người, nữ nhân thích đồ vật, tuổi trẻ nam nhân nhàn nhạt nói, thủ hạ. Ngày trước một ngày không còn nói không cần sao? Hại, lão đại tâm, đáy biển chơ mơ siêu, hết chương.